dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 315, Sakai Sayoko. 1/2 giữ gốc. Aoki Tsukasa quay đầu hồi trở lại xem. Đầu tiên là bị một mảnh chói mắt màu vàng lung lay mắt. Hơi hơi nheo lại, định thần xem xét, biểu lộ có chút kinh ngạc do dự nói. Ngươi là cái kia, kiếm đạo cái kia, xuất hiện trước mặt, là một cái có màu vàng gợn sóng tóc dài thiếu nữ. Tướng mạo lập thể đẹp đẽ, thoạt nhìn hết sức có một loại Tây Dương cổ điển Mỹ thiếu nữ cảm giác. Aoki Tsukasa nhớ kỹ nàng, lúc trước Vũ Dương kiếm đạo quán bị người phá quán lúc. Thiếu nữ này liền là lúc ấy đối phương kiếm đạo bộ chủ tướng. Cùng mình có qua có lại đánh mấy lần. Cuối cùng bị chính mình dùng lực phá xảo thắng tranh tài. Bởi vì nàng là một cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hài tử. Nhưng lại có vượt xa mặt khác nam đồng học thực lực. Cho nên Aoki Tsukasa đối nàng vẫn là có như vậy mấy phần ấn tượng. Thiếu nữ bên người đi theo. Là một cái ngậm kẹo que tiểu nữ hài. Lúc này tiểu nữ hài bị nàng nắm tay theo sau lưng. Trên đầu trải lấy màu vàng song đuôi ngựa. Tướng mạo cùng nàng giống nhau đến mấy phần. Aoki Tsukasa cảm thấy các nàng đại khái là quan hệ tỉ muội đi. Sakai Sayoko, thiếu nữ tóc vàng nhàn nhạt nói ra tên của mình. Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Cười nhẹ, thật có lỗi, không thể nhớ kỹ ngươi tên. Kẻ thất bại tên cũng không trọng yếu. Sakai Sayoko nhìn xem Aoki. Tsukasa lúc này mang theo tay thỏ mũ dẫn Sora bộ dáng. Cùng trong trí nhớ mình cái kia hào không nói lý hung ác kiếm khách chênh lệch khá lớn. Nàng xem Aoki Tsukasa, ánh mắt có chút băng lãnh. Thật không nghĩ tới. Gặp gỡ ở nơi này ngươi, Aoki Tsukasa cảm giác nàng có chút kẻ đến không thiện. Sora càng là cảnh giác nheo lại mắt nhìn chằm chằm nàng. Vừa đi vừa về đánh giá nàng và Aoki Tsukasa ở giữa ánh mắt trao đổi. Suy đoán quan hệ của hai người, ta cũng thật không nghĩ tới. Có thể tại đây gặp được ngươi, đến bồi muội muội chơi sao? Aoki Tsukasa đối nàng vẫn tính thân mật cười cười. Sakai Sayoko không có đáp lời. Tự mình nói xong, lần trước ngươi có thể thắng ta. Sau đó ta nghiêm túc phân tích qua. Kỳ thật ngươi cũng không có mạnh như vậy. Nếu như có thể một lần nữa, ta nghĩ ta vẫn có thể thắng. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể sau này trở về hào hào luyện tập kiếm đạo. Mà không phải đi đánh cái gì tổng hợp cách đấu. Bằng không năm sau kiếm đạo đại hội, ta cũng không muốn cảm giác được chính mình thắng mà không võ. Sakai Sayoko hất cằm lên, biểu lộ có chút ngạo nghễ. Aoki Tsukasa nghe vậy, trên mặt khách khí cười nhạt dần dần biến mất, lạnh xuống mặt có chút dọa người. Để cho nàng nắm tiểu nữ hài có chút e ngại hướng phía sau nàng rụt rụt. Bằng hữu, khuyên người khiêm tốn, Aoki Tsukasa ngữ khí lãnh đạm, mặc dù còn không có hỏi rõ ràng đến lúc đó tranh tài là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta nghĩ, chỉ là Saeko học tỷ một người, liền đầy đủ nhường ngươi tuyệt vọng, cùng lúc nào đi nghĩ những chuyện này, không bằng hảo hảo luyện tập kiếm đạo, đến mức ta làm cái gì, cũng không nhọc đến phiền ngài quan tâm. Aoki Tsukasa nói lời vẫn khá lịch sự, nhưng không biết là trong lời nói cái nào điểm đâm tới Sakai Sayoko. Nàng lập tức trọn tròn mắt, một tấm anh khí mặt nhìn ra được lúc này đã hỏa khí 10 phần. A, Sakai Sayoko nhìn thoáng qua trong tay nắm tiểu nữ hài, nhịn được trong lòng tính tình. Đối Aoki Tsukasa âm thanh lạnh lùng nói, ta thừa nhận. Khoảng cách Busujima học tỷ, ta có lẽ hoàn toàn chính xác còn chênh lệch rất xa. Nhưng đến lúc đó, đối thủ của nàng cũng không phải ta, mà ngươi. Sakai Sayoko tiến lên một bước, trừng trừng nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Ta sẽ thắng ngươi. Nói xong, nàng cũng không cho Aoki Tsukasa đáp lời cơ hội. Hất lên sau đầu đại ba lãng tóc dài, lôi kéo tiểu nữ hài hướng nơi xa đi đến. Nàng nắm tiểu nữ hài đối Aoki Tsukasa hết sức lễ phép phất phất tay cáo biệt. Aoki Tsukasa cũng không có lạnh nghiêm mặt, đối nàng cười khoát tay áo. Kết quả dọa đến tiểu nữ hài chân đều lảo đảo một thoáng. Su, hắn là ai? Sora biểu lộ có chút bất mãn. Cô bé này ở trước mặt nàng cùng Aoki Tsukasa nói như vậy. Nàng luôn cảm thấy tựa như là tại chỉ mũi nói chính mình giống như. Aoki Tsukasa không quan trọng nhún vai. Nha, bại tướng dưới tay. Hắn cười, không nghĩ lấy cái tên này lại còn nhớ kỹ. Lắc đầu, nói với Sora lấy. Trước kia tranh tài kiếm đạo bại bởi ta một lần. Có chừng chút không phục đi. Sora cau mày, dù sang năm còn muốn tham gia kiếm đạo tranh tài sao? Sora vẫn muốn, chờ lấy Aoki Tsukasa đánh xong quyền thi đấu, liền không có chuyện gì cần phải đi làm. Đến lúc đó, có lẽ nàng có khả năng ngày ngày lôi kéo Aoki Tsukasa cùng nhau chơi đùa trò chơi, hoặc là cùng đi làm chút việc khác. Nhưng nếu như Aoki Tsukasa đi luyện tập kiếm đạo, chẳng phải là lại muốn cùng Busujima học tỷ ngày ngày ở cùng một chỗ. Vừa nghĩ tới đó, một cỗ cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Sora híp mắt, rơi vào trầm tư, mà Aoki Tsukasa nhưng không biết Sora hiện tại lại đem đầu óc chuyển đi nơi nào. Nhìn xem Sakai Sayoko đi xa, hắn lắc đầu, nắm lấy Sora tay, tiếp tục đi dạo đi vườn bách thú. Mang theo Sora nhìn nhiều loại động vật, hai người một đường tiếng cười cười nói nói, có thể chờ đến không sai biệt lắm đi dạo xong lúc. Sora lại hơi mệt sụp đổ, cũng khó trách, đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, cũng có 2 đến 3 giờ thời gian, nhà đầu này bình thường đi đâu qua thời gian dài như vậy đường a. Aoki Tsukasa nhìn xem Sora ngồi trên ghế. Mặc dù biểu lộ cực lực thả đạm, nhưng lại khó nén mệt mỏi vẻ mặt. Có chút đau lòng vươn tay vuốt vuốt đầu của nàng. Mệt mỏi, Sora chỉ cảm giác đến chân răng của chính mình đều không giống là của mình. Lại không nghĩ lại phiền phức Aoki Tsukasa. Chỉ là nhỏ giọng nói, hơi ngồi một chút liền tốt. Aoki Tsukasa bốn phía nhìn một chút, đứng dậy, chờ một chút nha. Nói xong, chạy chậm đến rời đi tại chỗ. Sora ngồi tại chiếc ghế bên trên, do dự một chút, không cùng đi qua, ngồi đàng hoàng lấy. Không bao lâu, Aoki Tsukasa chạy trở về, trên tay còn cầm lấy 2 cái đồ uống chén. Uống xong lại đi thôi. Hắn nắm đồ uống đưa cho Sora. Sora nhận lấy, bên trong lại là nóng hầm hập trà sữa. Aoki Tsukasa ngồi tại bên cạnh nàng, cười, vừa rồi ta đường lên liền thấy một nhà trà sữa cửa hàng. Tại Nghê Hồng chuyên môn bán trà sữa cửa hàng cũng không nhiều. Không nghĩ tới trong vườn thú có một cái, chúng ta ăn vị tại đây, uống xong lại đi thôi. Sora nho nhỏ gấp một miếng, bên trong trà sữa nóng hô hô, để cho nàng vội vàng thè lưỡi, thật nóng. Aoki Tsukasa trách cứ nhìn nàng một cái, chậm một chút uống. Sora nhu thuận gật đầu, co do ngồi tại Aoki Tsukasa bên người, ôm trà sữa chén ngụm nhỏ nhếch. Sora mở đầu còn không biết vì cái gì Aoki Tsukasa không nên nói uống xong lại đi. Có thể xem xét Aoki Tsukasa chậm rãi từ từ nắm một chén trà sữa nóng đều uống xong đồ uống lạnh. Chính mình cũng cuối cùng thong thả lại sức, nàng mới hiểu được, đây là Aoki Tsukasa không để lại dấu vết chiếu cố. Ok, chúng ta tại đây cơm nước xong xuôi, vẫn là trở về. Aoki Tsukasa đem trà sữa chén ném vào thùng rác. Sora đứng dậy, nắm lấy Aoki Tsukasa tay. Về nhà à, vườn bách thú nhìn qua cũng đã đủ rồi. làm sự tình khác, thật đúng là không bằng trong nhà cùng Su đợi tại cùng một chỗ. Nhường Sora càng thêm dễ chịu, mà lại, tưởng tượng lấy qua không được bao lâu, chính mình liền phải cùng Aoki Tsukasa ngắn ngủi tách ra một quãng thời gian. Chỉ có thể dựa vào trên TV mới có thể trông thấy hắn. Sora liền cảm giác mình trong lòng vắng vẻ, một điểm cảm giác an toàn đều không có. Aoki Tsukasa nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm hiện tại ngồi xe lửa trở về, cũng đều muốn đến xế chiều 6-7 giờ, liền gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta về nhà, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.